Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thân thể vấn đề, đến lúc đó, tại bọn họ cái này niên cấp đoạn, có thể nói là sự tồn tại vô địch. Nghĩ tới đây, thời khắc này Inoue thật là kích động, thậm chí không nhịn được run, kém chút đem vật cầm trong tay quyển trục rớt xuống đất. Cũng may Inoue tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem cái này quyển trục tiếp được, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng chính mình, thầm nghĩ, hoàn hảo, hoàn hảo. Bất quá lúc này Ishita cùng Watanabe cũng cùng Inoue không sai biệt lắm, đem vật cầm trong tay quyển trục giao cho thời khắc này Inoue, nói rằng, Kaka, có cái này ba cái nhẫn thuật, có thể nói ta kiểu tỷ số sinh tồn xem như là đề cao gấp mấy lần. Nói xong trực tiếp biểu diễn một lần. Trong lúc đó Ishita nói rằng, Watanabe, sử dụng Shuriken công kích ta thử xem. Nói xong Watanabe liền gật đầu, sau đó trực tiếp cầm trong tay Shuriken, ném cho hướng về phía thời khắc này Ishita. Một màn này để lúc này mọi người đều là hơi sửng sơ, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp lại càng là ngây ngẩn cả người. Trong lúc đó, một thân phanh yên vụ qua đi, liền thấy cái kia vốn là bị Shuriken giết chết Ishita, dĩ nhiên biến thành một cái đầu gỗ. Cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà bên cạnh Inoue vội vã đi tới dưới giếng bên người, hỏi, đệ đệ, ngươi không sao chứ, mới vừa làm ta sợ muốn chết. Inoue cũng không biết Kawarimi huyền bí, cho nên cho rằng vừa rồi Ishita thực sự bị giết chết. Cho nên thời khắc này Inoue, hai mắt đã đỏ bừng một mảnh, trở thành Seragon, mặc dù chỉ là nhất câu ngọc, nhưng là lại để thời khắc này Ishita rất là cảm động nói rằng, ca ca, không có chuyện gì. Đây chính là Kawarimi, nói xong đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho thời khắc này Inoue. Inoue kết quả quyển trục nhìn một cái, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó lớn tiếng nói rằng, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Hướng về phía như vậy, đối với Inoue mà nói, có mấy thứ này, có thể nói đã biết những người này hoàn toàn có thể ở cái này thời kỳ chiến quốc sống thật tốt xuống phía dưới. Chí ít tỷ số sinh tồn tăng nhiều không phải sao. Cho nên đối với Kagesu là ở là vô cùng cảm kích. Cho nên đối với Kagesu an bài xuống nhiệm vụ, Inoue cũng không có dây dưa. Trực tiếp nói rằng, đệ đệ, ngươi và Watanabe đem cái này ba cái thuật, đã cái kia ảnh phân thân thuật, còn có cái này chakra tu hành biện pháp, truyền cho chúng ta những huynh đệ này. Mà ta đi trước công việc Kagesu đại nhân giao phó còn lại nhiệm vụ. Còn như ta, mở ra Seragon, rất nhanh thì có thể học được. Cho nên các ngươi trước tu luyện. Nói xong đem trên tay quyển trục đưa cho Ishita, liền ôm kích động cùng hạnh phúc ánh mắt hướng về kia giao dịch đại sảnh chạy đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đánh thưởng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thời khắc này Kagesu bước chậm ở nơi này trong rừng rậm, giờ phút này cũng coi như là Kagesu đem chính mình tâm tiến một bước gần kề cái này đại tự nhiên. Kỳ thực đối với Kagesu mà nói, cái này một mảnh trời so với quá khứ tới càng thêm mỹ lệ. Bởi vì tâm linh hiểu ra, để thời khắc này Kagesu liền càng thêm nhìn tinh tường. Một đôi tam câu ngọc Seragon đánh giá bốn phía, nếu là có người đang nơi đây nhìn, phỏng chừng sẽ hù chết. Tuổi gần 6 tuổi cũng đã mở ra tam câu ngọc, tuyệt đối là trong thiên tài yêu nghiệt. Thế nhưng đối với Kagesu mà nói, đây đối với Seragon chỉ có thể làm một loại siêu cấp thị lực đến xem. Bởi vì Seragon chân chính tác dụng là cần chakra, Hiện tại Kagesu đối với chakra có thể nói vẫn không thể quá nhiều vận dụng. Bởi vì thân thể và về tinh thần vẫn tồn tại khác biệt to lớn. Cho nên Kagesu cũng sẽ không sử dụng Seragon tới sử dụng nhẫn thuật. Kỳ thực Seragon miễn là mở ra là có thể thấy rõ động tác của người khác, đã có thể thả chậm động tác của người khác. Mà nhẫn thuật lời nói chính là sử dụng Seragon phóng thích ảo thuật. Mà ảo thuật đối với bây giờ Kagesu mà nói cũng là độc dược một dạng. Ảo thuật kỳ thực chính là dùng cái này chakra cùng lực lượng tinh thần nhẫn thuật. Nhưng là Kagesu hiện tại nhưng là tận lực phòng ngừa tinh thần vận dụng. Bởi vì thân thể căn bản là không chịu nổi. Kỳ thực Kagesu căn bản là không phát tưởng tượng tinh thần lực của mình. Cũng chính là linh hồn cường đại đến mức nào. Kỳ thực linh hồn là ở cơ thể mẹ thời điểm phải nhận được một loại đặc thù vật chất, sau đó từ từ trưởng thành. Thế nhưng mỗi người linh hồn bất đồng cũng liền tạo thành người. Khi còn bé thông minh hay không, có phải hay không thiên tài. Nhưng là Kagesu lúc đầu ở kiếp trước trải qua cái kia hay là sét đánh sau đó, còn dư lại đều là nhất tinh thuần linh hồn. Đời này lần nữa trưởng thành, cái kia linh hồn cường đại quả thực kỳ cục. Hơn nữa bởi vì cái kia sâu trong linh hồn lại vẫn ẩn tàng rồi một ít màu xanh biếc lôi điện. Cái này lôi điện cũng là không ngừng cường hóa Kagesu linh hồn. Điểm này Kagesu phải không rõ ràng. Nếu không, Kagesu đã biết, tuyệt đối sẽ may mắn bởi vì phải là sử dụng ảo thuật dẫn động cái kia trong linh hồn lôi điện. Nói không chừng đã biết cỗ thân thể lại sẽ biến thành bụi. Nhưng là bây giờ Kagesu cũng là ở không ngừng cường hóa thân thể. Cái này là Kagesu hiện nay nhất định phải làm. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là khó có được thả lỏng. Bởi vì tâm linh hiểu ra, hiện tại chỉ cần những cái được gọi là năng lượng, để cho mình thân thể tiếp tục cường đại là được. Còn như những ý cảnh kia Kagesu đã không e ngại. Cho nên Kagesu lúc này cũng là đang chậm rãi tản bộ. Bởi vì Kagesu biết, chỉ cần mình không ngừng giết chóc, sau đó không ngừng trưởng thành, luôn luôn một ngày sẽ đem trên người mình loại này linh hồn gông xiềng cho đánh vỡ. Cái này một khắc Kagesu, hai mắt ba cái câu ngọc, không ngừng xoay tròn, nhìn thời khắc này bốn phía, cũng là phát hiện một số khác biệt sự tình. Bởi vì Kagesu nhận thức nơi đây, đây là nguyên tắc trong, đã từng xuất hiện một con sông, cũng chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama gặp nhau cái kia sông. Kỳ thực nhắc tới cũng kỳ, con sông này bốn phía có ba cái đại tộc, theo thứ tự là Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc, Hagoromo nhất tộc, cái này tam tộc đối nghịch với nhau. Nhưng là lại công cộng một con sông thủy, cũng là để cho mọi người có chút buồn cười. Muốn là Kagesu lời nói, trực tiếp ở nơi này con sông trong phát xuống độc dược, cái kia còn lại hai tộc nhân phòng trừng hiện tại tuyệt đối sẽ ngừng. Thế nhưng cái này chiến quốc thời đại quả thực giống như là không nhìn thời kỳ, ý tứ liền chính đại quang minh chiến đấu, đem địch nhân giết chết. Giấu giếm quỷ kế không phải là không có, thế nhưng thực sự quá ít. Cảm giác cái này địa phương tất cả mọi người là giống như là đại não lại một cây tinh thần giống nhau. Tựa như nguyên tắc trong Uchiha Tajima cùng Senju Busuma vì giết đối phương, dĩ nhiên đem kế hoạch đánh tới đối phương trên người con trai. Nhất định chính là đậu bỉ, sẽ không ở gọi một người theo tới a. Dù sao Uchiha nhất tộc nếu là biết đối với Senju Busuma lời nói, tuyệt đối sẽ đứng ra một đoàn người. Kết quả Uchiha Tajima còn mỉm cười nói rằng, xem ra, Phật gian cùng ngươi ta kế hoạch giống nhau a. Đối với cái này chủng nói, Kagesu chỉ có thể nôn mửa. Thực sự không nghĩ tới đầu óc của bọn họ là thế nào lớn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,